tại Huyền Nữ Tông vừa khai sơn lập phái không lâu, Phục Hy thị tại vị nhân hoàng lúc, cự ly hôm nay đã có chút xa xôi. Dẫn phát như vậy dị tưởng tiền nhiệm Thiên Diễn Thánh Nữ, sau đó gặp gỡ bất ngờ chưa bộc lộ tài năng họ Khương thanh niên, hai người kết thành đạo lữ bất quá hơn 20 năm, thanh niên kia nhảy lên một cái, nhận lấy Phục Hy thị truyền xuống nhân tộc Tân Hỏa, trở thành đương đại nhân hoàng. Người này chính là Thần Nông thị, đời trước Thiên Diễn Thánh Nữ chính là Thính Nha, đương đại Huyền Nữ Tông tông chủ Tịnh Nguyệt sư phụ. Như vậy điển cố lưu truyền ra đến xem lễ chúng tu cũng là một mảnh xôn xao. Có Thính Nha tiền bối sự tích phía trước, rất khó để cho người ta không đi sinh ra như vậy liên tưởng Linh Tiểu Lam không phải là đời tiếp theo nhân hoàng đạo lữ. Tu sĩ trẻ tuổi tất nhiên là động tâm tư, thế hệ trước tu sĩ cũng bắt đầu suy tư nên như thế nào cầu hôn. Bình tĩnh nhất ngược lại là Quý Mặc, tên ngốc này quay đầu trừng mắt Ngô Vọng, phảng phất muốn từ Ngô Vọng trên mặt nhìn ra điểm hoa lai. Vô Vọng huynh, chính xuất thần Ngô Vọng trừng mắt nhìn Quý Mặc, truyền thanh mắng, dám nói bậy nửa chữ, trở về liền đem ngươi trói lại, để Hắc Dục môn nữ đệ tử khai khai nhãn giới. À cái này, Quý Mặc vội nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, chúng ta muốn hay không đi xem một chút, chúc mừng thoáng cái Linh Tiên Tử. Đi, đi phía sau dạo chơi. Ngô Vọng đứng dậy, đem vậy đem Tịnh Nguyệt Tông chủ cho đoàn kiếm chụp tại trong tay, một bên Lâm Kỳ cũng lập tức đứng dậy. Hình Thiên đưa tay tựu kéo lại Ngô Vọng cánh tay, đột nhiên nghĩ đến cùng Ngô Vọng không thể trực tiếp nhận nhau, ngược lại hao ở Quý Mặc cái cổ. Các ngươi chơi cái gì đi, Ngô Vọng nói, Hình Thiên thiếu chủ trước tiên ở nơi này chờ, hơi sau tự có Huyền Nữ Tông an bài ngươi đi uống rượu dùng bữa, chúng ta vấn an một vị bằng hữu. Được thôi, Hình Thiên thả Quý Mặc, có chút không thú vị chỗ khoát khoát tay, quay lại chúng ta lại đau uống hắn mấy ngày mấy đêm. Lập tức, Ngô Vọng ba người bước nhanh đi cửa bên, vừa vặn có trưởng lão đến đây, nói là tông chủ tương thỉnh, để Ngô Vọng đi qua thấy một lần. Thu đồ đại điển bởi vì như vậy dị tượng, cũng vô pháp tiến hành. Kia dự định tiên tử múa kiếm từ cũng hủy bỏ. Có Huyền Nữ Tông trưởng lão tuyên bố thu đồ đại điển chính thức kết thúc, Huyền Nữ Tông thánh nữ chi vị vẫn như cũ thuộc về Linh Tiểu Lam, tự an bài nữ đệ tử mời các vị tân khách hồi trở lại tiếp khách điện nghỉ ngơi. Sau đó còn có mấy ngày tiên yến, sau sơn, kia phiến quen thuộc trong rừng trúc, Linh Tiểu Lam ngày bình thường tu hành cư trú trong lầu các. Các vị Huyền Nữ Tông cao thủ, đem nơi đây vây chặt đến không lọt một giọt nước, trong trong ngoài ngoài đều đứng đầy lão ẩu, đạo giả, nơi xa còn có không ít đệ tử lưu lại nhìn chăm chú. Ngô Vọng mang theo Quý Mặc, Lâm Kỳ đến nơi đây lúc, cũng chỉ là tại các lâu bên ngoài dừng lại. Ba người truyền thanh lẩm bẩm một trận, trong lầu các truyền ra Tịnh Nguyệt Tông chủ tiếng nói tốt, các nơi tản đi đi. Chúng tiên nhân cùng nhau xưng phải, chậm rãi rời đi mảnh này trúc lâm. Không bao lâu, trong lầu các chỉ còn Tịnh Nguyệt cùng các vị thái thượng trưởng lão, Linh Tiểu Lam sư phụ Tuyệt Thiên tiên tử cũng kéo lấy tổn thương bệnh chạy đến. Linh Tiểu Lam ngồi tại bên giường, hai mắt có chút trống rỗng, cả người giống như là không còn hồn phách. Thẳng đến nàng nghe nói đến đây mà nói. Ba vị mời vào bên trong, Linh Tiểu Lam lập tức hai con người phát quang, từ bên giường đứng dậy. Kia Tuyệt Thiên tiên nhân cùng các vị thái thượng trưởng lão đối mặt vài lần, riêng phần mình lộ ra mấy phần cười ôn hòa ý. Ngô Vọng tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, vãn bối gặp qua các vị tiền bối. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ cũng riêng phần mình ân cần thăm hỏi, cùng Ngô Vọng cùng nhau đi vào cửa phòng, hôm nay cũng coi như kiến thức Linh tiên tử khuê các. Sao một sạch sẽ cao minh, Ngô Vọng nhìn xem kia bị lau đến như là mặt kính mặt đá sàn nhà, coi là thật có chút xấu hổ đặt chân. Không ngại, Linh Tiểu Lam nói, ta hơi sau lại lau chính là. Quý Mặc chắp tay cười nói, chúc mừng Linh tiên tử, chúc mừng Huyền Nữ Tông. Lâm Kỳ lại nói, tinh mấy cao tư chất tựu cao sao nam tử phải chăng có thể đi thiên diễn thạch thử một chút. Lâm huynh, vậy liền coi là. Ngô Vọng vội vàng ngăn đón, nhìn Tịnh Nguyệt sư tỷ biểu lộ có chút ngưng trọng, cũng không dám nói cái gì xinh đẹp lời nói, cười nói tiền bối kêu gọi chúng ta đến đây, không biết chỗ vì chuyện gì. Ngồi đi, Tịnh Nguyệt mặc đạo bào ngồi ở một bên bàn tròn bên cạnh, Ngô Vọng ba người cũng theo lời nhập tọa. Bên có thái thượng trưởng lão chống ra kết giới, để bọn hắn nói chuyện sẽ không bị người bên ngoài nghe qua. Tịnh Nguyệt nhìn chằm chằm Ngô Vọng, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, Vô Vọng, việc này ngươi thế nào xem? Quý Mặc cùng Lâm Kỳ liếc nhau, riêng phần mình có chút không hiểu, hiển nhiên còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có hơi phiền toái, Ngô Vọng chậm rãi phun ra cái này bốn chữ, nhìn về phía một bên vẫn là múa kiếm ăn mặc Linh Tiểu Lam, mới chú ý tới nàng hôm nay hóa nhàn nhạt trang dung, liễu diệp loan mi nhiều hơn mấy phần vận vị. Hắn nói, có Thính Nha tiền bối sự tích phía trước, lại gặp nhân hoàng chi vị ngàn năm sau sắp thay đổi thời cơ, Linh Tiên Tử phải đối mặt áp lực, không chỉ là thiên cung, thập hung thần, còn có nhân vực các đại thế lực. Linh Tiên Tử ở bên nói, ta tất nhiên là mặc kệ bọn hắn, nếu là có người bức ta liền cả đời không gả. Ngô Vọng cười nói, Tiên Tử không nên kích động, ai có thể ép buộc ngươi lấy chồng Huyền Nữ Tông lớn như vậy thế lực, còn bảo hộ không được Tiên Tử sao? Ai, Tịnh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, nếu là sư phụ thọ nguyên không có hao hết, có thể nhìn thấy thất tinh lại xuất hiện, chắc chắn vô cùng vui mừng. Ngô Vọng hỏi, thất tinh dị tượng, quả nhiên là cùng đời tiếp theo nhân hoàng có quan hệ. Cũng không trực tiếp liên quan, Tịnh Nguyệt trong mắt mang theo một chút hồi ức chi sắc. Thầy ta cùng bệ hạ chính là thanh mai trúc mã, phu thê tình thâm, hai người dắt tay đi qua mưa gió, đáng tiếc sư phụ chưa thể bồi xong bệ hạ cái này cuối cùng nhất đoạn đường. Thiên diễn thạch đệ thất khỏa tinh cũng không phải là đại biểu tư chất, mà là tự thân vận thế. Sư phụ đã từng nói qua, nếu là không có nhận biết bệ hạ, sư phụ cũng vô pháp thắp sáng thất tinh. Ngô Vọng lập tức phản ứng lại, cường vận chi nhân, thần nông tiền bối khoác lác thời điểm từng nói qua, hắn là cường vận chi nhân, trăm tuổi thiên tiên, gặp được các loại tình hình nguy hiểm đều có thể gặp giữ hóa lành, nhân hoàng chi vị cầm hoàn toàn không có cái gì độ khó. Quý Mặc thấp giọng nói, hẳn là, Linh Tiên Tử đã gặp đời tiếp theo nhân hoàng. Việc này nói còn quá sớm, cường vận chi nhân cũng không phải là liền là đời tiếp theo nhân hoàng. Có vị thái thượng trưởng lão ôn thanh nói, nhưng người này, tất nhiên là vận thế vận đạo cùng thần nông bệ hạ so sánh, đều không hề yếu chi nhân. Gặp nạn có thể gặp giữ hóa lành, tu hành đột phá giống như ngủ mơ, tỉnh lại sau giấc ngủ nói không chừng đã vượt qua 3-4 cái phẩm giai, còn có thể cho bốn phía chi nhân rất nhiều trợ giúp. Ngô Vọng đột nhiên nói, hai người các ngươi nhìn ta làm gì? Quý Mặc cùng Lâm Kỳ liếc nhau, hết sức ăn ý chỗ đứng dậy. Quý Mặc cười nói, xem ra việc này không liên quan gì đến chúng ta, nếu là không có cái gì sự tình, chúng ta liền đi bên ngoài chờ lấy. Lâm Kỳ nghiêm mặt nói, lão sư từng một ngủ 3 ngày, trước khi ngủ chưa ngưng đan, tỉnh sau đã thành nguyên anh. Hai người cùng nhau chắp tay, nói một tiếng cáo từ. Nói xong quay người đi hướng cửa phòng, trên bóng lưng tràn ngập kiên quyết, Gia Các Lâu sau cùng nhau cười ra tiếng. Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, vừa định chửi bậy hai cái này ra hỏa bán đứng bằng hữu không có nghĩa khí, đột nhiên cảm giác phía sau có một đạo sắc bén mục quang rơi vào chính mình trên cổ. Tịnh Nguyệt Tông chủ đầu lông mày bốc lên, mục quang băng hàn, truyền thanh đối Ngô Vọng đạo nhất câu. Thế nào Tiểu Lam hôm nay dị tượng, cùng sư, đệ có quan hệ. Một cái to lớn nguy chữ, đã treo tại Ngô Vọng đỉnh đầu. Cái này đại hoang còn có thể hay không tốt, Huyền Nữ Tông hậu sơn, Trúc Lâm Các Lâu trước. Ngô Vọng một mặt buồn bực dậm chân mà ra, toàn thân đã là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hồi tưởng xuống vừa mới kinh lịch, hiện tại chỉ muốn ngâm một câu thơ. Đại phong khởi hề vân phi dương, an đắc tiên tử tố tâm sự. Tịnh Nguyệt sư tỷ thế nào tựu không tin tưởng đâu, hắn Ngô Vọng tuyệt không phải cái gì cường vận chi nhân, cái nào cường vận chi nhân có thể tại 7-8 tuổi tựu bị tiên thiên thần hạ chú. Rõ ràng có thời gian quý báu có thể tại Bắc Giã tiêu xài, lại bị bách phiêu dương qua hải đến nhân vực. Vì có thể đêm động phòng hoa trúc tìm về chính mình, liều mình tu khục, nhớ thương thập hung giáo bên trong gửi lại tiên thiên thần thần lực. Mà lại, Ngô Vọng cũng không có phát hiện chính mình cho thị tộc mang đến cái gì chỗ tốt nha. Giống như chính mình xuất sinh sau này qua mấy năm, hùng bão tộc tự chưa thấy qua có cái gì khô hạn hoặc là thủy tai. Quý Mặc hô, tông chủ, người thế nào ra? Lâm Kỳ mỉm cười nhìn về phía Ngô Vọng, híp mắt cười khẽ vui sướng vậy mà. Ta hỏi các ngươi, Ngô Vọng thầm nói. Cùng ta nhận biết sau này, vận khí thật thay đổi tốt hơn đây là rất chân thành sự tình, chớ có nói ngả ngớn lỗ mãng chi ngôn. Lâm Kỳ nói, từ khi cùng lão sư làm bạn, đệ tử cảm ngộ nhiều 3 thành, tu hành lúc ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo môn hộ tại đệ tử trước mặt, Nguyên Anh chỉ cần đẩy ra môn hộ này, liền có thể thành tựu tiên nhân chi cơ. Ngô Vọng trừng mắt nhìn Lâm Kỳ, thật hay giả, lão sư có thể nghĩ nghĩ Lâm Tố Khinh tiên tử. Lâm Kỳ ôn thanh nói. Lâm Tố Khinh tiên tử là làm bạn lão sư lâu nhất, cùng lão sư quan hệ mật thiết nhất nữ tử. Ta nghe Diệt Tông Mao trưởng lão nhắc qua, nàng vốn chỉ là một cái nho nhỏ tông môn không đáng chú ý đệ tử, đời này thành tựu đại khái suất tỷ lệ cũng liền chỉ là ngưng đan cảnh, hiện nay lại có phi phàm gặp gỡ. Đây đều là bởi vì lão sư mà lên, Ngô Vọng biểu lộ càng ngưng trọng thêm, những sự tình này bày cùng một chỗ, chính mình thật đúng là giống như là trong truyền thuyết cường vận chi nhân. Không nói cái khác. Chỉ nói tự thân gặp gỡ, gặp thần nông thị, đến viêm đế lệnh, bị tiểu tinh vệ cho ăn một viên linh quả, một phen thao tác được tinh thần huyết mạch, rời đi bác giã bất quá mấy năm,

nghe nói có hy vọng bước vào nửa bước siêu phàm cảnh giới. Thật sự là bị chính mình chính diện vận đạo ảnh hưởng. Đại trưởng lão hẳn là bản thân tu vi tích lũy đầy đủ, coi như vận đạo có ảnh hưởng, vậy cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Gần nhất một năm, bình cảnh càng chắn càng dày ra hỏa cũng không ít. Cái thứ nhất liền là Mao Ngạo Vũ, nhưng Ngô Vọng hoài nghi, hắn là bận rộn chạy nhân hoàng các sự vụ, căn bản là không có thời gian tu hành. Diệu trưởng lão cũng là cảm ngộ hạ thấp, bình cảnh càng phát ra thâm hậu, nhưng nàng đặc địa ghi chú một câu, là bởi vì lúc trước không thể mị đến Ngô Vọng, tâm tình phiền muộn gây nên. Ngô Vọng càng xem phần danh sách này, càng là lơ ngơ. Bình cảnh tăng dày người nam nữ nửa nọ nửa kia, già trẻ đều có. Chính mình cái này chính phụ cường vận có tồn tại hay không giống như tồn tại, là theo cái gì quy luật tại vận hành. Hoặc là cùng bọn hắn nguyên bản tự thân vận đạo mạnh yếu có quan hệ. Khổ sở suy nghĩ nửa ngày, Ngô Vọng đem ngọc phù ném sang một bên, ngồi phịch ở trên ghế ngồi một trận than thở. Vấn đề này nghĩ không minh bạch, đằng sau còn có một đống lớn vấn đề. Bản thân mẫu thân đến cùng là cái gì thân phận, cái kia cho mình hạ chú tiên thiên thần thật cùng mẫu thân nhận biết. Mẫu thân kia vì cái gì không ngăn cản đối phương, dựa vào cái gì tước đoạt chính mình cùng khác phái tiếp xúc quyền lợi. Thiếu chủ, thế nào? Lâm Tố Khinh thân hình từ bên bay tới, tâm tình không tốt sao? Mộc Đại Tiên giờ phút này lưu tại lâu thuyền bên trên bế quan tu hành, lâu thuyền dừng ở Diệt Tông ngoài sơn môn, Ngô Vọng phái mấy tên Diệt Tông tiên nhân ở bên trông coi, giờ phút này trong lầu các chỉ có hai người bọn họ, cũng liền khôi phục thành nguyên bản xưng hô. Không có việc gì, Ngô Vọng trong mắt giấy lên hừng hực hỏa diễm, ta muốn đổ thần. Thiếu chủ nhất định có thể làm được, Ngô Vọng nghiến răng nghiến lợi mắng, ít nhất cũng phải đánh cái kia thần một trận. Vậy ngài cố lên, Ngô Vọng ngửa người ngẩng đầu, nhìn về phía đứng phía sau quạt gió tu sĩ Kim Đan, gặp nàng miệng anh đào nhỏ Liễu Diệp Nghi, đột nhiên chập chập cười âm thanh. Lâm Tố Khinh vô ý thức che lấy cổ áo lui lại nửa bước, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, tay nhỏ dịch chuyển khỏi, thuận tay còn đem váy dài cổ áo mang mở ra chút ít, khẽ cắn môi son, mị nhãn như tơ, cúi người tại Ngô Vọng bên tai thổi ngụm khí. Thiếu chủ, cái khác thiếu chủ thị nữ, bình thường đều là muốn làm gì nha? Ngô Vọng, kỳ tinh thuật băng phong, bá một tiếng, Lâm Tố Khinh thân hình bị phong tại một mảnh thật mỏng băng cứng bên trong, duy trì xoay người trước dò xét tư thế, nụ cười như ngừng lại cái này một cái chớp mắt. Học ai không tốt nhất định phải học Diệu Thúy Giác, Ngô Vọng hừ một tiếng, đứng dậy đi hướng cách đó không xa giường êm, cho ta phạt đứng nửa canh giờ. Lâm Tố Khinh khóe mắt có hai giọt nước mắt thấm ra, hóa thành vụn băng. Vạn vạn không nghĩ tới, thiếu chủ vẫn là ra tay với nàng. Liền là xuất thủ, nội dung có chút thiên nghiêm chỉnh. Không quản thêm cái này lão a di, Ngô Vọng xếp bằng ở trên giường êm, tâm thần chìm xuống đến nguyên anh, hơi cảm ngộ một trận viêm đế lệch, đối hỏa chi đại đạo có một tia hoàn toàn mới cảm ngộ. Nhưng không đủ, tu hành hiệu suất còn chưa đủ, từ chữ vật pháp bảo xuất ra một cái, vò rượu, phá phong đằng sau cẩn thận cảm thụ được, Ngô Vọng cả người đều tinh thần. Làm cái này sức lực đại, cái này một cái vò rượu hung thần huyết ẩn chứa thần lực, so với mình trước đây vụn vặt lẻ tẻ thu hoạch thần lực, cao đâu chỉ mấy lần. Đáng tiếc, kém xa nhị trưởng lão thần lực trên người. Nếu là 9 cái thần tử đều có thể rơi vào trong tay mình, hẳn là có thể đem tinh thần huyết mạch chi lực đẩy về phía trước vào một cái nhanh chân, Kim Long biến có thể cùng thiên tiên trung hậu kỳ cao thủ chính diện đánh cược một lần. Cái kia vạn tài đạo nhân tại nhân hoàng các trong tay, phần này thần lực xem như dự định. Cái khác thập hung điện trưởng lão, cũng không thông báo sẽ không chủ động đưa tới cửa thôi thôi, chính mình là chính phụ cường vận, lại không phải là chân chính cường vận chi nhân, làm sao lại gặp được loại chuyện tốt này. Thu nạp thần lực chốc lát, Ngô Vọng thể nội tinh quang rực rỡ, quanh người kia 108 chỗ quầng sáng liên tiếp liên miên, để hắn như thái dương tinh tràn ra ánh sáng lóa mắt bày ra. Lâm Tố Khinh bị phong lại nửa canh giờ, kia khối băng cũng liền tự hành biến mất. Nàng đối Ngô Vọng làm cái mặt quỷ, che lấy đau nhức thân eo, hàm răng một trận run lên, chạy tới lầu hai đổi thân quần áo, nhưng nàng rất nhanh liền ngâm nga điệu hát dân gian, tâm tình cũng không bởi vì bị phạt mà bị ảnh hưởng. Nửa ngày sau, Ngô Vọng mở hai mắt ra, chậm rãi nhổ một ngụm trọc khí, quanh người lớp vảy màu vàng óng chậm rãi biến mất. Nắm quyền, năm ngón tay hình như có vạn quân lực đạo, đầu ngón tay hướng về phía trước vạch một cái, mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết cắt. Rượu kia đàn tản mát ra nhàn nhạt mùi hôi thối, lại là trong đó không còn thần lực, đã biến thành đơn thuần ô uế. Ngô Vọng vung ra một đoàn chân hỏa đem vò rượu này bao khỏa, không bao lâu chỉ để lại một chút cho tàn. Viêm đế lệnh công pháp ngưng ra chân hỏa coi là thật dùng tốt, không hổ là đại hoang đỉnh cấp đại đạo một trong hỏa đạo, mặc dù lúc này uy lực vẫn không tính là mạnh, nhưng hủy thi diệt tích gọi là một sạch sẽ. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến truyền công điện trưởng lão tiếng hô hoán. Tông chủ, nhân hoàng các có tiên nhân đến đây bái phỏng, đã nghiệm minh hắn thân phận, phải chăng để bọn hắn tiến vào hộ sơn đại trận? Ngô Vọng Linh thức đảo qua, cười nói, để hai cái vị này đi vào đi, trực tiếp mời đến ta như vậy cũng tốt, chớ có đã quấy rầy môn nhân tu hành. Vâng, tông chủ, kia trưởng lão lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu đã đem hai người kia đưa đến tông chủ lầu nhỏ trước. Ngô Vọng mở cửa ra ngoài nghênh đón, Lâm Tố Khinh cũng đã quét sạch sẽ kia một chút cho tàn, chuẩn bị tốt trà bánh. Đây là hai cái hất lên áo choàng tráng hán, phía trước người kia Ngô Vọng chưa thấy qua, nhưng người này quanh người đạo vận hùng hậu lại kéo dài, được, lập tựa hồ cùng bốn phía hoàn cảnh tương dung, tu vi quả thực phi phàm. Đằng sau người kia Ngô Vọng tất nhiên là vô cùng quen thuộc, dù sao hố đã quen khục. Dù sao cũng coi là đời này khó được bản thân, kia trưởng lão biết điều địa đạo một câu, tông chủ, ta lại hồi trở lại trong điện tu hành. Làm phiền trưởng lão, Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, đem hai người dẫn vào trong các, vào nói đi. Hình Thiên vào cửa sau tự lấy xuống áo choàng mũ, đối Ngô Vọng nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ra ngoài tản ra nồng đậm cảm giác mệt mỏi. Một vị khác tráng hán cũng hiển lộ khuôn mặt, là một vị lão giả tóc hoa râm, hắn đứng tại cửa đối Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, dùng tự thân huyết khí chống lên một đạo kết giới. Đây là Ngô Vọng lần thứ nhất nhìn thấy thể tu chi nhân dùng huyết khí khai kết giới, cẩn thận cảm ứng, giống như là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách liên hệ, linh khí lưu động cũng bị chặt đứt. Lĩnh vực hình thức ban đầu, như thế có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Hình Thiên cũng không cùng Ngô Vọng khách khí, đi thẳng tới kia giường êm bên cạnh, thân thể hùng tráng cực kỳ yếu đuối chỗ ngã sấp ở phía trên, thật dài chỗ thở dốc một hơi. À, để lão ca trước nghỉ một lát, Ngô Vọng tiện tay hút tới một cái chiếc ghế, ngồi ngay ngắn ở giường bên cạnh, buồn bực nói, ngươi làm sao? Hắc hắc, Hình Thiên duỗi ra một cái ngón tay cái, ngươi cảm thụ cảm giác, lão ca có cái gì không giống địa phương? Ừ, Ngô Vọng nhìn chăm chú nhìn lên, tinh tế cảm ứng, làm sao huyết khí trở nên yếu đi? Nhổ xong tinh thần giam cầm, tự nhiên là trở nên yếu đi, Hình Thiên khóe miệng nụ cười viết đầy thỏa mãn, 108 lần, ta khiêu chiến Viêm Đế bệ hạ 1808 lần, cũng bị Viêm Đế bệ hạ đánh cho tê người 1808 lần. Đây là sự thực cao nhân, chưa bao giờ từng gặp phải cường giả, một ngón tay liền có thể đem ta nhấn trên mặt đất, hai ngón tay là có thể đem lão ca đánh đến bắn tới. Thuận tiện, cũng liền giúp lão ca đem tinh thần giam cầm nhổ xong. Ha ha ha ha, ha ha ha nấc, chính là muốn tu dưỡng nửa năm mới có thể khôi phục nguyên khí, ta vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội hồi trở lại Bát Giã một chuyến, cùng ta lão cha hảo hảo nói chuyện. Ngô Vọng, trừ bỏ tinh thần giam cầm, ta không phải nói, có đường để ngươi song pháp đồng tu sao? Kia không đến được đỉnh phong nhất, Hình Thiên nghiêm trang nói, chân nam nhân liền muốn thuần túy, muốn hướng về một phương hướng cố gắng. Trần trừ vậy được không được đại sự, Viêm Đế bệ hạ khen ta, hắc hắc, nói tâm ta tính cứng cỏi, trời sinh thần lực, sau này thành tựu tuyệt đối không thua kém siêu phàm cảnh. Đến, đây là bị lão tiền bối lừa dối ở. Ngô Vọng, được thôi. Người vui vẻ là được rồi, Viêm Đế bệ hạ đúng là một vị coi như không tệ trưởng giả. Thế nào tựu coi như không tệ? Hình Thiên lập tức ngồi dậy, trong mắt viết đầy chân thành cùng kiên định, cất cao giọng nói. Viêm Đế bệ hạ là nhân vực thủ lĩnh, cũng là nhân tộc tối cường tồn tại, nếu không phải hắn đang khổ cực trèo trống, nhân vực sớm mất. Ta nghe nhân hoàng các những người kia nói, nhân vực đời tiếp theo nhân hoàng còn không có ảnh, Viêm Đế bệ hạ đã chịu thống khổ to lớn để cho mình kéo dài mạng sống ngàn năm. Còn muốn tại tuổi thọ cuối cùng, bắc phạt thiên cung, đi tìm thiên đế quyết chiến. Loại này đại anh hùng, đại hào kiệt, làm sao lại coi như không tệ. Kia là coi như không tệ, Ngô Vọng lộ ra mấy phần yêu nhã mỉm cười, nhếch lên chân bắt chéo, cười nói, đúng, đúng, ngươi nói rất có lý. Hắc hắc, Hình Thiên co quắp nằm tại trên giường êm, bởi vì thân thể quá mức hùng tráng, một đôi bắp chân chỉ có thể tiêu nghỉu xuống, nằm tại kia cười ngây ngô. Lâm Tố Khinh bưng tới một chút Bát Giã thường gặp thịt nướng, cho Hình Thiên khôi phục chút hít thể lực. Hình Thiên cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn đại đệ muội, nằm tại vậy thì bắt đầu ăn như gió cuốn. Bá lão đệ, lão ca lần này tới tìm ngươi, cũng không phải đơn thuần nói cho ngươi những thứ này. Hình Thiên chính xác đạo, Viêm Đế bệ hạ đề cập với ta lên ngươi, nói ngươi mẹ nó liền là cái thiên tài, nhưng không có gì nhiệt tình. Lão đệ ngươi hẳn là biết, Bát Giã hiện tại tình thế không tốt lắm. Lão ca lần này tới Diệt Tông không phải là vì uống rượu, liền là đơn thuần phải thật tốt phê bình ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu điểm nhiệt tình a? Cũng không thể cho chúng ta Bắc Dã nhân tộc dọa người. Ngô Vọng buồn bực nói, thế nào Bắc Dã xảy ra chuyện gì? Hình Thiên lời nói một trận, yên lặng gặm mấy cái thịt nướng, vừa ăn vừa nói. Cũng không có việc lớn gì, chỉ là trong truyền thuyết tai ách đã xuất hiện điềm báo. Đúng, lão đệ ngươi đến tìm kiếm tinh thần chân kinh có mặt mày sao? Ai, ta trước khi đến, Bắc Dã xuất hiện 3 lần huyết dạ, lòng người bàng hoàng. Huyết dạ, liền là ban đêm bầu trời biến thành màu đỏ sậm, tinh quang bịt kín huyết sắc. Hình Thiên nói, Bắc Dã khắp nơi đều tại lưu truyền, nói tinh thần bởi vì bị thương nặng sắp vẫn lạc, còn tốt Thất Nhật Tế các đại nhân kịp thời hiện thân, cũng tại ban đêm bỏ ra tinh thần bóng lưng. Có thể Tây Dã, Tây Bắc vực những cái kia thị tộc vẫn như cũ có chút ngo ngoe muốn động. Nhất là Tây Dã bên kia, thần linh tụ tập, địa bàn quá nhỏ, giống như tinh thần không thể tiếp tục che chở chúng ta Bắc Dã, sợ là có thật nhiều tạc thần muốn trực tiếp hàng lâm. Đến lúc đó, vậy liền cũng không phải là thị tộc ở giữa đại chiến. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, hỏi, lão ca ngươi đến nhân vực, trên đường đi được bao lâu? Nửa năm, Hình Thiên nói, có nhân vực mới thuyền đi mặt phía bắc, bọn hắn có thể bay một đoạn, tại thủy thượng phiêu một đoạn, ta nghe được tin tức liền lên thuyền. Thuận tiện cũng tới nhân vực nhìn xem, giống như ngày nào Bắc Dã không ở lại được nữa, có thể làm cho mọi người có cái đường lui. Nửa năm trước, 3 lần huyết dạ, Ngô Vọng ngồi ở kia không nói một lời, biểu lộ hơi có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ, mẫu thân làm ra động tĩnh mẫu thân nửa năm trước đối tinh thần chính thức hạ độc thủ. Mẫu thân trở thành Nhật Tế là tại sinh hạ chính mình mấy năm sau, lại tốn mấy năm thành Thất Nhật Tế đứng đầu. Hùng Báo tộc phát sinh tinh thần chúc phúc đằng sau, cũng không biết mẫu thân cùng 6 vị Nhật Tế là như thế nào câu thông, đằng sau chính mình tổ kiến tinh thần giáo trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Lục Nhật Tế gật gật đầu liền thành tinh thần giáo tinh sứ. Tại Huyền Nữ Tông trở về trên đường, mẫu thân không biết là vô tình hay là cố ý, điểm ra cho mình hạ chú chi nhân là chấp trưởng vận đạo tiên thiên thần, còn cần tên kia, như vậy xưng hô. Không phải là mẫu thân để cho mình sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, lập tức liền muốn theo tinh huyết sáng lập tinh thần huyết mạch, trở thành chân chính tinh thần chi tử. Cái này không khỏi cũng quá không đáng tin cậy chút ít. Lão đệ, Hùng Bá lão đệ sao? Đang suy nghĩ một vài vấn đề, Ngô Vọng buồn bực nói, Hình Thiên lão ca, đây đều là chính ngươi suy nghĩ sao? Hình Thiên lý trực khí tráng trở về câu, ngươi không tại Bắc Dã, cũng không ai cáo ta nên làm gì, chỉ có thể chính mình suy nghĩ a. Lợi hại, Ngô Vọng dựng thẳng lên cái ngón tay cái, không nghĩ tới lão ca ngươi không chỉ là thần lực bất phàm, cũng có như thế cái nhìn đại cục, quả thực là văn võ toàn tài nha. Hình Thiên lập tức đen mặt to, cười mắng, lão đệ ngươi khen người có thể đi hay không để ý. Ha ha ha, Ngô Vọng liên tục khoát tay, lão ca kỳ thật không cần phải lo lắng, Bắc Dã gần nhất ngàn năm hẳn là không ra được sự tình, lưu cho thời gian của chúng ta còn rất dư giả. Ngươi lần này trở về, tự theo Tây Hải đi, quan sát một chút Tây Dã động tính, cũng làm cho tất cả mọi người treo lên tinh thần. Được, Hình Thiên quăng lên cái chăn lau lau miệng, động tác này xem Lâm Tố Khinh tiểu nhíu chặt mày. Hình Thiên nói, bọn hắn đều đi bờ biển chờ ta, ta cái này đuổi đi qua, đi trên thuyền lại nghỉ ngơi đi, muốn ta mang cái gì cho thúc thẩm. Ngô Vọng lập tức xuất ra một cái bảo túi, nói, đem vật này giao cho cha ta liền có thể. Hắn hơi chần chờ, lại nói, ta viết một phong thư, lão ca chờ một lát. Nói xong vội vàng tiến đến bên bàn đọc sách, Lâm Tố Khinh cũng là chạy chậm đến đi qua mài mực bày giấy, để thiếu chủ nâng bút liền có thể viết. Phụ thân, gặp tin như mặt. Hài nhi tại nhân vực tìm kiếm để Bắc Dã miễn ở tai ách chân kinh đã có mặt mày, vẫn cần. Ách, cái này có chút không giống như là chính mình cùng phụ thân đại nhân chung đụng phong cách. Ngô Vọng đầu ngón tay dừng lại, đem tờ giấy này vò thành một cục ném tới bên, một lần nữa nâng bút. Cha, khoáng, cầu, nhiều. Xong, lão ca trên đường bảo trọng. Không có việc gì, mang theo mấy cái thị nữ bồi lão ca chơi đùa, trên đường cũng sẽ không quá tịch mịch. Nghe nói như thế, Ngô Vọng kém chút chúc phúc Hình Thiên lão ca trên đường lật thuyền. Còn tốt, một bên kia đi theo mà đến tráng hán trầm giọng nói. Hình Thiên, người tiếp xuống nhất định phải cố bản bồi nguyên, thể nội tinh khí thần không phải lại có hao tổn, thể tu chưa thể trúc cơ trước, nhất định phải chú ý những thứ này. Hình Thiên cười ha ha một tiếng, việc nhỏ, không có vấn đề. Không có bổn thiếu chủ cho phép, các nàng cũng không dám gõ ta sau não trước. Ngô Vọng, có thể như vậy tuân theo cổ lễ, cũng là 10 phần khó được. Đề nghị đập đập thời điểm dùng lang nha bổng, tinh thần khoáng chế tạo loại kia. Đưa tiến Hình Thiên,